Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 622, kỳ quái đột biến. Xe cứu hộ mang đi Văn Đình tự thời điểm, Liên Liên tài xế cũng nhịn không được không ngừng quay người. Ngước nhìn bầu trời bên trong xuất hiện kia phiến điểm lấm tấm. Ta xông ra lầu bên ngoài. Đám cảnh sát đã đem con đường này bao bọc vây quanh. Tay bắn tỉa sớm đã chẳng biết đi đâu. Toàn bộ quán ăn người đều chạy ra. Bọn hắn tựa hồ đã hoàn toàn quên đi vừa rồi tiếng súng. Mà là sôi nổi ngừng chân. Nhìn chăm chú trên bầu trời lại một cột kỳ cảnh. Không riêng cả con đường. Toàn thành người đều đi ra lâu vũ. Ngẩng đầu ngưỡng vọng. Không riêng cả tòa thành. Toàn quốc người đều tại thông qua các loại phát sóng trực tiếp. Tại to to nhỏ nhỏ trước màn hình dòm ngó hết thảy. Không riêng toàn bộ quốc gia, người của toàn thế giới cũng đang nhìn tòa thành này cùng nó trên không hết thảy. Kia là sở hữu nhân loại chưa từng thấy qua cảnh tượng. Kia là ngàn thế hệ đều chưa từng tao ngộ kỳ quái. Ta điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động. Quả nhiên. Hoa Man mất liên lạc, Lâm Anh luôn luôn trước tiên tìm tới ta. Ngươi ở chỗ nào? Nghe nói được đánh lén rồi. Không có sao chứ, không có việc gì. Bất quá Văn Đình tự thương thế rất nặng, sợ là sống tới cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Ta ngữ khí trầm trọng địa nói, có thể thấy rõ ràng trên trời đốm đen là cái gì không? Nàng không nói chuyện, thật như khoa học hội nói. Là Mạc La giáng lâm sao? Ta hỏi, Thẩm lão sư đâu? Lâm Anh đột nhiên hỏi, còn không có tin tức sao? Không có, ta cũng ở gấp tìm nàng ngươi ở chỗ nào? Ta nói, Nguyên Long bên trong một nơi nào đó. Cố Bảo Điền thụ thương cái kia Nguyên Long bên trong. Ta kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao đến đó rồi? Ta, Lâm Anh ngừng lại một chút nói. Chính dẫn người bao vây nhiếp tình chỗ ở. Đã không thời gian nói trình tự. Đặc biệt tổ hiện tại có tối cao trao quyền. Trước hết đem La Môi bắt lại. Biết rõ ràng bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Ngươi mang theo bao nhiêu người. Trong lòng ta siết chặt. 15 cái. Ngay cả ta nội tại. Nàng nói. Tranh thủ thời gian trở về. Chớ hành động thiếu suy nghĩ. Nhiếp tình không riêng gì La Môi, càng là vô kiểm nam nhân đầu. Các ngươi đánh không lại, ta còn không có nói hết lời. Liền nghe đối diện, soạt, một tiếng. Ui ui, ta lớn tiếng hô hào, nhưng trong loa rốt cuộc không truyền đến đáp lại. Ta ngẩng đầu, đang muốn quay đầu tìm xe, thẳng đến Nguyên Long bên trong mà đi. Nhưng vào lúc này... Ta thấy được đường phố đối diện kia không cao không thấp lâu thể. Bỗng nhiên trong lòng giật mình. Ta nhớ tới vừa rồi tại trong nhà hàng đánh lén. Đánh lén thương thứ nhất nhắm chuẩn hẳn là Văn Đình tự. Bởi vì đánh nát chính là hắn bên người phòng ngừa bạo lực kính. Mà phát súng thứ hai mục tiêu lại chuyển hướng ta. Bởi vì đánh trúng chính là trước mặt ta chén nước. Thứ ba phát không nghe thấy tiếng súng. Khi đó hai ta lúc đầu đều có thể tránh thoát đi. Nhưng Văn Đình tự nhưng lại mạc danh kỳ diệu đứng lên. Kết quả lập tức bị viên đạn đánh trúng. Còn thương thứ tư, rõ ràng ta đã ngăn tại Văn Đình tự trước người. Nhưng chúng thương vẫn như cũ là hắn. Cho nên, những viên đạn này phương vị cùng mục tiêu quá loạn. Nhất là cuối cùng một thương. Thế mà có thể thừa dịp ta nâng lên cánh tay khe hở. Hoàn mỹ đánh trúng Văn Đình tự lóe ra tới sườn phải loại này bách bộ xuyên dương công phu. Trước hai thương làm sao lại đến như vậy không hợp thói thường. 10 phần thiết kế cảm giác. Ta hơi kém lại bị thiết kế. Bất quá, hiện tại căn bản không phải lúc nghĩ những thứ này. Ta phải nhanh một chút đuổi tới Nguyên Long bên trong đi. Ta chạy đến bãi đỗ xe, phát động ô tô, mặt đường thượng xe cộ thưa thớt, đều là dùng di động đập nhiếp thiên trống không người đi đường. Ta thậm chí còn trông thấy một đám mặc thời thượng người trẻ tuổi. Bọn hắn giơ điện thoại di động, dùng các loại tiếng địa phương nhảy, hát, hô hào, lôi đế bọn họ, lão thiết bọn họ. Bọn ta rốt cục đi vào Ngụy Dương triều thánh a. Các ngươi trước mặt chính là nó ào ào chớp loạn ngày. Hiện tại còn xuất hiện trò mới. Trông thấy đám kia điểm đen sao? Tam thể hạm đội liền muốn tới rồi. Ngoặc kép, tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo. Thế giới thuộc về tam thể. Ngày mai mình cấp lão thiết bọn họ phát sóng trực tiếp khoa học hội đại hội. Lão thiết bọn họ mình đúng giờ tìm chỗ nha. Đến Ngụy Dương phi cơ đường sắt cao tốc đều hủy bỏ rồi. Bọn ta là mở ra nhảy nhảy treo thùng dầu tới lôi đế bọn họ đầu nhọn bọn họ. Bọn ta kéo lấy các ngươi quang vinh theo mộng tưởng đến rồi. Cảm ơn thân môn khen thưởng. Cảm ơn đại ca đại tỷ đại hòa tiễn theo bom nguyên tử. A lạc. Bọn hắn tại đầu đường cười đùa. Tựa như trên thế giới tịnh không có buồn vui. Chỉ có cuồng hoan. Ta lái xe vòng qua một đám lại một đám điên cuồng người trẻ tuổi. Vòng qua một đám lại một đám nhíu chặt mi đầu. Than thở trung niên nhân. Vòng qua những cái kia ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sắc mặt thê lương người lớn tuổi. Vòng qua ôm hài tử mẫu thân. Vòng qua dắt tay dựa sát vào nhau người yêu. Ta hướng khu vực thành thị bên ngoài lái đi. Trên đường đi ít có xe cộ. Đều là người đi đường kể từ cấp trên thông chi một chút đạt về sau. Thành thị trên cơ bản đã ở vào nửa giới nghiêm trạng thái. Ngụy Dương người đều tại kéo nhà kéo khẩu rời đi. Mà hiếu kỳ người nhưng lại nghĩ mới thiết pháp địa tràn vào tới. Nhân loại thật sự là một loại kỳ quái sinh vật. Rõ ràng đối mặt với giống nhau không biết tình huống. Lại thường thường có người hưng phấn. Có người khủng hoảng. Ta đem xe lái lên cầu vượt, dọc theo vòng thành lộ, hướng phía bắc phi nhanh. Giờ này khắc này, trên trời những cái kia lốm đốm lấm tấm còn tại rung động. Ta theo mở phát thanh bên trong tin tức phát sóng trực tiếp thăm hỏi. Người chủ trì dùng y nguyên ngọt ngào giọng nữ, chính cùng đang ngồi khách quý bọn họ trò chuyện mới xuất hiện kỳ quái. Ngoặc kép, có thiên văn yêu thích người xưng. Bọn hắn dùng kính thiên văn nhắm ngay những này điểm lấm tấm. Phát hiện phóng đại sau bọn chúng là cái này đến cái khác hình người. Tạ giáo sư, nếu như trong vũ trụ có cái khác văn minh, bọn hắn sinh mệnh hình thái cũng cùng người thể tương tự sao? Còn đợi tranh luận, bất quá nhân thể đúng là một loại ổn định mà lại có tiềm lực hình thái. Ngoặc kép, liên quan tới Mạc La giáo sự tình. Còn phải xin hỏi đến từ xã hội học sở nghiên cứu Vương Văn Đào chuyên gia. Mọi người tốt, ta là Vương Văn Đào. Hay là đề cử một bộ tên là Mê Vụ Điện Ảnh. Phim miêu tả dị sinh vật xâm lấn tràng cảnh. Tại trong khủng hoảng, nhân loại thường thường vứt bỏ khoa học. Chuyển vào tông giáo ôm ấp đến tìm kiếm an ủi. Ta nghĩ cái kia Mạc La giáo cũng là như thế. Vậy ngài đối, khoa học hội. Thấy thế nào? Theo Mạc La giáo, cũng là tà giáo đoàn thể. Ta muốn ở chỗ này mượn dùng La Mạn La Lan một câu, khoa học. Bao nhiêu hoang đường, mượn người chi danh hành chi. Ngoặc kép, bất quá, Ngụy Dương gần nhất phát sinh sự tình. Hoàn toàn chính xác không thể dùng khoa học giải thích. Nghe nói cảnh sát có một vị logic học cố vấn. Hay là Ngụy Dương đại học lão sư. Tha thứ ta nói thẳng, xã hội học thượng rất nhiều thứ, kỳ thật căn bản không thể dùng logic để giải thích, nếu như logic hữu dụng, vậy bây giờ đặc biệt tổ vì cái gì vô thanh vô tức, liền cái đứng ra làm sáng tỏ cùng giải thích rõ người đều không có. Theo ta được biết, cảnh sát nuôi một đám cái gọi là chuyên gia, trong những người này đầu thế mà còn bao gồm một cái làm văn tự hiệu đính biên tập. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Bọn hắn nuôi cái này nhóm hỗn tử. Rõ ràng chính là lãng phí người đóng thuế tiền. .. Cảm thấy hiện tại chúng ta càng cần chính là khoa học gia. Xã hội học gia, mà không phải lãng phí xã hội tư nguyên. Thật giả lẫn lộn tạp vụ công việc. chấm ngoặc kép, không sai, nuôi một đám phế phẩm sao có thể phát hiện chân tướng. Cải biến nguy cơ, ta, răng rắc, một tiếng tắt đi phát thanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.